Thuật sư sổ tay, chương 52, bỏ phiếu phân đoạn, góc truyện audio.com. Ashley mở to mắt, phát hiện mình đã ly khai toái hồ ngục giam. Thật ly khai, bởi vì liền nó màn sáng đều bắn ra. Nhắc nhở, ngươi bây giờ đã ly khai toái hồ ngục giam đặc biệt khu phục vụ. Cayman khu phục vụ hoan nghênh ngươi đến. Tại bản tin tức lần sau phục, cây em. Có thể đạt được mới nhất Cayman chợ du lịch thông tin. Nhưng hắn lại không có hoàn toàn ly khai. Dù sao toái hồ ngục giam ngay tại nó 10 bước bên ngoài phía sau. Nghe vào tựa hồ không có gì. Nhưng trước đó đề cập tới. Toái hồ ngục giam sở dĩ sẽ trở thành tử hình phạm nhân chuyên môn hào hoa đại khách sạn. Nguyên nhân trọng yếu nhất là nó tuyệt đối phong bế tính. Mà cái này tuyệt đối phong bế tính thì là xây dựng ở toái hồ ngục giam là một cái cô treo nội hải trên nước ngục giam. Cho nên làm Ashley cúi đầu, liền có thể trông thấy trên trời huyết nguyệt phản chiếu ở phía dưới mấy chục mét đen như mực trên mặt hồ. Xinh đẹp để cho người ta nghi trong mộng, hùng vĩ đến làm cho người cảm khái tự thân nhỏ bé. Đây vốn là để cho người ta nhịn không được biểu đạt một cái mình tư tưởng tình cảm lãng mạn thời khắc. Thế mà Ashley lúc này nhịn không được, chỉ có hai chân run lên. Dù sao làm một người đứng trên mặt biển cao mấy chục mét không? Mà có thể cung cấp dung thân đứng thẳng chi địa cũng chỉ có 1 mét vuông. Đổi lấy người người cũng rung động. Cách đó không xa một vị tử hình phạm nhân phát ra thê lương kêu sợ hãi. Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Để cho ta trở về. Để cho ta trở về. Ta không phải vừa đi ra nhà hàng sao? Huyết nguyệt thẩm phán địa điểm không phải nơi này à, khiếu nại. Ta muốn hướng nghị hội khiếu nại. Các ngươi đây là đang không nhìn phạm nhân tử hình quyền. Ngay tại tử hình phạm nhân nhóm hô to gọi nhỏ thời điểm. Một cái làm bọn hắn quen thuộc lại sợ hãi thanh âm ở phía sau vang lên. Các tiên sinh, các nữ sĩ, tử hình phạm nhân nhóm. Hiện tại là Cayman thời gian 8 giờ tối. Các vị chào buổi tối. Ta là tối nay giám thị người. Nagu, My Mirren, quảng cáo. Tử hình phạm nhân nhóm ảo ảo nhìn lại. Mới phát hiện sau lưng chính là xem hải thiên đài. Lúc này thiên đài ánh đèn sáng choang. Nagu đứng ở trên trời bên bàn duyên. Nhưng hắn cũng không có nhìn về phía các phạm nhân. Mà là nhìn trên không trung lơ lửng 6 viên phảng phất tại thiêu đốt con mắt. Mặc dù lần thứ nhất gặp. Nhưng Ashley bằng cảm giác đều đoán được. Cái kia 6 viên con mắt chính là cái này thế giới quay chụp thiết bị. Chính như mọi người thấy, huyết nguyệt thẩm phán đã bắt đầu. Muốn xem tử hình phạm nhân cụ thể tư liệu người xem có thể tập trung phạm nhân gương mặt. Muốn sửa đổi quan sát thị giác, có thể tập trung bên trái khác biệt quay phim mắt. Tất cả mọi người có thể tại mặc niệm. Cayman thứ nhất kênh, sau trực tiếp quan sát lần này thẩm phán. Hình ảnh phía bên phải chính là lần này thẩm phán quy tắc tình báo. Tất cả mọi người, Ashley tâm niệm vừa động, mặc niệm, Cayman thứ nhất kênh, quả nhiên nó màn sáng liền xuất hiện trực tiếp hình ảnh. Nó thậm chí có thể từ trực tiếp bên trong trông thấy một cái bên cạnh cái đầu sau này nhìn lén. Nhìn qua có chút buồn cười người, chính là chính hắn. Lần này hình thức là mới hình thức, cương tuyến trên sám hối, cụ thể quy tắc tình báo dưới đây. Nagu bình tĩnh nói ra, đệ nhất, lúc này là, chỉ gian xa, ngược dòng toái hồ sinh sôi mùa, dựa theo những năm qua ghi chép, lúc này toái hồ bên trong tụ tập 3.500.000 đầu chỉ gian xa. Bất kỳ động vật gì tại rơi vào toái hồ đều sẽ hóa thành bọt máu biến mất. Câu cá hiệp hội ở đây nhắc nhở, bởi vì tháng này đổ, chỉ gian xa. Tràn lan tính cùng có thể được tính. Bởi vậy tháng này câu cá thi đấu tạm thời hủy bỏ. Chỉ gian xa. Điểm tích lũy ghi chép. Xin các vị hội viên chú ý. Đang khi nói chuyện. Nagu đem bên chân một đầu lợn chết đá tiến trong hồ. Làm lợn chết rơi biển. nện lên một vệt bọt nước trong nháy mắt. Mấy trăm con cỡ ngón tay cá mập con cá chen chúc mà lên. Mặt nước dường như sôi trào lên. 2 giây về sau, lợn chết thi thể liền biến mất. Đừng nói huyết nhục, liền xương cốt đều không còn lại. Trông thấy tình cảnh này, Ashley hai chân không chỉ là run lên, còn có chút mềm. Thứ hai, khí tượng thuật sư tuyên bố tối nay là phong bạo thuật linh khí động ban đêm. Cayman Đông Bắc cảnh nội vì phi hành tạm thời cấm chỉ khu vực. Thuật sư hiệp hội nhắc nhở, phong bạo phe phái thuật sư tối nay xin làm thật an toàn phòng hộ. Tiến vào hư cảnh trước xin cởi xuống tất cả vật phẩm kim loại. Nagu xuất ra một cái miếng sắt, hướng trên trời vừa bay. Ba, một đạo trời nắng kinh lôi vạch phá bầu trời đêm, đem miếng sắt bổ xuống vỡ nát. Thứ ba, làm thẩm phán bỏ phiếu bắt đầu. Kẻ hành hình sẽ ở tử hình phạm nhân hiện tại vị trí bình đài tạo ra. Lần này, kẻ hành hình thu hoạch được cường hóa. Địch tội chi diễm sẽ vây quanh. Kẻ hành hình, thiêu đốt, không tạo thành vật lý tổn thương, nhưng sẽ mãnh liệt đốt bị thương ác nhân linh hồn, đốt hết tội nghiệt họa vọng. Nhưng các vị tử hình phạm nhân yên tâm, chỉ cần ngươi là trong sạch vô tội hoặc là thành tâm ăn năn, đều có thể không nhìn thẳng địch tội chi diễm hiệu quả. Hiểu, ý tứ chính là muốn ai nhảy đi xuống trở thành cá lương. Hoặc là đợi tại nguyên chỗ ngạnh sinh sinh đâm chết. Ai chờ chút, Ashley đột nhiên ý thức được một cái lỗ thùng. Nó lại không phải chân chính Ashley hít. Nó cái nào có tội tình gì à, kém chút thay vào quá sâu. Hắn nhưng là trong sạch vô tội dị giới du hồn. Thứ tư, các vị tử hình phạm nhân phía trước có một cây cương tuyến. Kéo dài đến nơi xa an toàn trên bình đài. Đại bình đài trên để đó các loại vũ khí, làm ánh đèn chiếu tới. Ashley mới nhìn rõ dưới chân xác thực có một cây tinh tế cương tuyến. Nhìn qua có thể tùy tiện đem người cắt thành 2 đoạn. Mà đầu này 100 mét cương tuyến phần cuối, chính là trên mặt đất để đó các loại vũ khí đại bình đài. Đao kiếm thương kích, thậm chí ngay cả súng pháo đều có. Thứ năm, là mọi người biết rõ huyết nguyệt quy tắc, bỏ phiếu phân đoạn kết thúc lúc, đến phiếu nhiều nhất tử hình phạm nhân, sẽ có hạnh thu hoạch được tối nay chuộc tội danh ngạch. Nếu như ai sớm thu hoạch được 50, mệnh giá, đem trực tiếp kết thúc bỏ phiếu phân đoạn, tiến vào tử hình giai đoạn, mỗi một chương bỏ phiếu, đều sẽ trở thành, kẻ hành hình, lực lượng, tụ tập vô số dân chúng tinh thần trọng nghĩa. Kẻ hành hình, đều sẽ xử quyết tử hình phạm nhân, thân thủ đem linh hồn hắn đưa đi huyết nguyệt thiên quốc. Để đến nhân trí thiện huyết nguyệt vô cùng chủ khoan dung nó tội nghiệt sai lầm. Trở lên chính là lần này huyết nguyệt thẩm phán quy tắc. Nagu quay người nhìn về phía tử hình phạm nhân nhóm, đưa tay đánh cái búng tay. Hiện tại, xin Trung ương phòng giải khai 8 vị thụ người cứu rỗi hạn chế. Nagu vừa dứt lời, Ashley màn sáng bắn ra nhiều cái tin tức, hư cảnh viếng thăm cho phép, quảng cáo, thuật lực chuyển vận cho phép, công kích hạn chế giải trừ. Giống như vậy tin tức liên tục bắn ra hơn 10 đầu. Lại thêm thân thể cái kia như là táo bón thông suốt nhẹ nhõm cảm giác. Không có chút nào đây chính là bác sĩ 222 đề cập tới. Tử hình phạm nhân duy vừa khôi phục tất cả tự do thời điểm. Tại huyết nguyệt thẩm phán lúc, ngục giam đem giải trừ phạm người đại đa số hạn chế. Các vị tội nhân, xin cố gắng sám hối đi. Tại huyết nguyệt chiếu rọi xuống, hối tội là thông hướng cứu rỗi con đường duy nhất. Nagu mỉm cười, hai tay mở ra, lớn tiếng tuyên bố, bỏ phiếu phân đoạn, bắt đầu. Các vị khán giả, xin ném trên ngươi trang nghiêm 1 phiếu, hóa thành giữ gìn chính nghĩa lực lượng, hóa thành cứu rỗi tội nhân thiện lương. Giờ này khắc này, chính là thẩm phán thời điểm. Ashley bỗng cảm thấy thân thể phát lạnh, dường như chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống 10 độ. Nó cúi đầu xuống, trông thấy huyết nguyệt chiếu vào trên bình đài quang huy như là xúc tu bàn vặn vẹo. Biến ảo, tạo hình, dần dần tụ tập thành một cái màu đỏ tươi dữ tợn gai nhọn quái vật. Xuất hiện tại Ashley phía sau. Nó thân thể quấn quanh lấy xanh đậm liệt diễm. Chiếu sáng Ashley tấm kia sợ hãi khuôn mặt. Ashley vô ý thức lui lại một bước. Nhưng hắn vừa lui, gót chân liền dẫm lên biên giới. Nếu không phải nó cùng thì điều chỉnh trọng tâm. Suýt nữa liền rơi xuống trở thành chỉ gian xa bữa ăn khuya. Tại sao là ta? Làm Ashley phát ra mỗi một cái quỷ xui xẻo đều sẽ phát ra tâm linh hò hét lúc. Màn sáng trực tiếp trong tấm hình góc trái trên cùng bắn ra tin tức. Giải đáp nó hoang mang. Trước mắt tối cao số phiếu được chủ. Ashley hít 49 phiếu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.